Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, khu không người, huyết ma quốc hoàng tử cắn răng nghiến lợi thối lui ra khỏi cạnh tranh. Ninh Giang thì là xuất gia thứ hai môn chí tôn chi pháp. Ảnh ma tộc cùng viêm ma tộc hai đại cự đầu, rất nhanh liền đem môn này chí tôn chi pháp giá cả dơ lên đi lên. Cuối cùng, môn này chí tôn chi pháp lấy 3.000 vạn thiên ma thạch giá cả bị viêm ma tộc đập đi. Khấu trừ Ninh Giang đấu giá thị huyết ma thụ 4.000 vạn thiên ma thạch. Trên người hắn còn sót lại thiên ma thạch còn có gần ngàn vạn. Bất quá những thiên ma này thạch, có nhiều có ít hắn đều không thèm để ý. Thị huyết ma thụ thụ trùng, rất nhanh liền bị người cầm tới. Ninh Giang vuốt vuốt hộp ngọc trong tay, chỉ thấy bên trong thụ trùng tựa như là một giọt máu đỏ tươi, một loại khát máu chi ý, từ cây này trồng lên phát ra, tựa hồ chỉ cần có huyết dịch tới gần, ngay lập tức sẽ bị cây này loại thôn phệ hấp thu. Chúc mừng công tử chụp được vật này, ta nghĩ đợi một thời gian, sẽ có cơ hội nhìn thấy một gốc sống thị huyết ma thụ, Thiên Dạ Tuyết mỉm cười nói. Nàng thổ khí như lan, toàn bộ trong xe đều là trên người nàng mùi thơm vị. Gọi người như si như say, tại dạng này không gian thu hẹp bên trong, trước mặt ngồi dạng này một vị dáng người như ma quỷ nữ nhân. Thực sự là một loại lớn lao hưởng thụ, nhưng Ninh Giang lại tựa hồ như không tâm tình thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Lúc này, Ninh Giang cảm nhận được một loại vô cùng băng lãnh ánh mắt. Xuất vào trong xe, chỉ thấy huyết ma quốc hoàng tử thần sắc âm trầm. Một đôi ánh mắt, càng giống là lóe ra băng xương lưỡi dao, đáy mắt chỗ sâu, có cuồn cuộn phun trào sát ý, công tử lần này là đắc tội huyết ma tộc đối cây này loại tình thế bắt buộc, mà công tử đoạt bọn hắn đồ vật, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, Thiên Dạ Tuyết ý vị thâm trường nói. Ninh Giang thản nhiên nói, một đám nho nhỏ huyết ma mà thôi, dám đến chọc ta. Cùng một chỗ đồ, công tử lương tựa thánh ma tộc. Đối huyết ma tộc có lẽ không đáng để lo, nhưng là huyết ma tộc phía sau, có thiên ma tộc cái bóng, huyết ma quốc hoàng tử, càng là tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử dưới trướng chiến tướng. Nếu là huyết ma quốc hoàng tử mời ra thiên ma tử, sợ rằng sẽ đối công tử bất lợi, Thiên Dạ Tuyết chậm rãi nói. Thánh ma tộc tại quá khứ, có lẽ huy hoàng vô cùng. Nhưng là bây giờ thánh ma tộc, dù sao từng chịu đựng đại kiếp, cho dù trải qua 10 vạn năm tu sinh dưỡng tức, lại có thể khôi phục lại đi đâu? Trừ phi khôi phục lại đỉnh phong, kia mới có thể không sợ thiên ma tộc, nếu không thiên ma tộc lực lượng, tuyệt không phải bây giờ thánh ma tộc có khả năng chống lại. Xem ra ngươi rất quan tâm ta, ngươi có cái gì thượng sách? Ninh Giang giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Không bằng công tử trước lưu tại ta cự ma tộc làm khách. Tại ta cự ma tộc địa bàn bên trên, coi như huyết ma tộc nghĩ đối công tử bất lợi, cũng không dám động thủ, Thiên Dạ Tuyết nói. Cự ma tộc là loạn ma vực bá chủ, bọn hắn là nơi này đệ nhất thế lực, cho dù là thiên ma tộc đến nơi đây, cũng là cường long không ép địa đầu xà. Thôi được, mỹ nhân mời, nếu là nhẫn tâm cự tuyệt, liền lộ ra ta quá mức vô tình. Ta ngay tại cự ma tộc tạm lưu một thời gian, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Hắn những lời này, nghe vào là đang đùa giỡn Thiên Dạ Tuyết, nhưng trên thực tế, coi như Thiên Dạ Tuyết không mời hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lưu lại. Hắn chuyến này đi vào cự ma tộc, mục đích chủ yếu chính là vì vạn tinh phi tiên kỳ. Bất quá, để hắn cảm thấy kỳ quái là, tại cái này cự ma trong thành. Hắn vậy mà không cảm giác được vạn tinh phi tiên kỳ khí tức. Đã công tử nguyện ý nể mặt, Giả Tuyết hiện tại liền vì công tử đi an bài chỗ ở chợt. Hai người ngồi xe ngựa, rời khỏi nơi này, chờ bọn hắn sau khi đi. Huyết ma quốc một vị cường giả nói. Hoàng tử, làm sao bây giờ, thụ trùng rơi xuống kẻ này trong tay. Ta nhìn kẻ này cũng không có khả năng đem thụ trùng nhường cho bọn ta. Chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ gốc cây này lại sao? Hừ, thụ trùng can hệ trọng đại, tuyệt đối phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Bất quá trước đó, muốn trước điều tra một chút kẻ này nội tình, nhìn xem kẻ này thánh ma tộc, đến tột cùng còn có mấy thành lực lượng đối với mất đi thụ chủng. Huyết ma quốc hoàng tử cũng không cam lòng, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, chuyện này, ngươi đi an bài, ta muốn đi một chuyến ma thần vực, gặp một lần thiên ma tử. Phải, Ninh Giang đi theo Thiên Dạ Tuyết, đi tới cự ma thành tổ địa. Cự ma thành tổ địa, ở vào cự ma ngoài thành hơn vạn bên trong, ở chỗ này, từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thác nước từ vạn trượng chi cao trên vách núi rơi xuống. Có ma cầm bay cao, ngọn núi bên trên, cổ thụ che trời, từng tòa cổ lão kiến trúc rộng lớn vô cùng. Ninh Giang bị Thiên Dạ Tuyết an bài đến trên một ngọn núi ở lại. Ngọn núi này u tĩnh xanh tươi, hoàn cảnh yêu mỹ, núi cùng núi ở giữa, có thần kiều dựng, dài đến ngàn dặm, càng có từng đầu sông lớn, đều trong sơn cốc lao nhanh gào thét, nơi này ma khí, vô cùng dồi dào, là ngoại giới hơn trăm lần, bình thường đến nói, gấp trăm lần tại ngoại giới nồng độ, liền được xưng tụng là động thiên phúc địa, bất quá, cự ma tộc tổ địa. Nào chỉ là động thiên phúc địa đơn giản như vậy? Cần biết, loạn ma vực dưới mặt đất, có ma giới tam đại tổ mạch một trong, mà cự ma tộc tổ địa, vào chỗ tại đầu này tổ mạch phía trên. Tam đại tổ mạch, đối ma giới đến nói trọng yếu vô cùng. Nghe nói một khi tam đại tổ mạch khô cạn, như vậy toàn bộ ma giới đều sẽ hóa thành một mảnh tử địa. Cũng có người đem cái này tam đại tổ mạch, gọi ma giới sinh mệnh chi mạch. Đầu này tổ mạch, to lớn vô cùng, cự ma tộc vị trí, kỳ thật cũng chỉ là tổ mạch một phần nhỏ mà thôi. Một vạn năm trước thời điểm, đầu này tổ mạch, bị các đại đế tộc một mực chiếm cứ, sinh mệnh chi mạch lúc này, Ninh Giang đứng tại ngọn núi bên trên, nhìn trước mắt Cẩm Tú Sơn Hà, cảm thụ được phía dưới mặt đất sinh cơ bừng bừng, hắn có thể phát giác được, phiến thiên địa này ở giữa. Ẩn chứa một loại mênh mông vĩ lực, loại lực lượng này từ sâu trong lòng đất mà tới. Cái hướng kia, chính là tổ mạch cấm khu Thiên Dạ Tuyết ngón tay ngọc một điểm. Chỉ hướng phương Tây, kia là mặt trời rơi xuống phương hướng. Tổ mạch phương Tây, là một vùng cấm địa, kia phiến cấm địa, cũng có hay không người khu danh xưng. Ở chỗ đó, ẩn chứa một loại không thể nói minh lực lượng, bất kỳ người nào tiến vào cái chỗ kia. Đều sẽ mất đi tu vi, loại lực lượng này, liền ngay cả chí tôn đều không thể chống lại, ngay cả chí tôn đi vào, đều sẽ biến thành một người bình thường. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có những cái kia thiên tôn, tiến vào khu không người về sau, có thể trong thời gian nhất định, chống cự loại lực lượng này. Khu không người, đây là một mảnh có vô số truyền thuyết ma thổ. Truyền thuyết, ở khu vực này bên trong. Mai táng vô địch cường giả, cũng có truyền thuyết, phiến địa vực này bên trong, có được ma giới chí bảo, còn có truyền thuyết, đây là ma tộc kết thúc chi địa, bên trong có cấm kỵ đồ vật, một khi dẫn xuất đồ vật bên trong, sẽ cho ma tộc mang đến kinh thiên tai nạn, khu không người, từ xưa đến nay, ma tộc vô số cường giả đều muốn đào móc ra bên trong bí mật, nhưng càng nhiều người. Đều là một đi không trở lại, Thiên Dạ Tuyết cảm thán nói. Trong này có đồ vật gì? Nàng cũng phi thường tò mò. Nàng cũng muốn đi vào tìm tòi hư thực. Nhưng loại địa phương này, không phải nàng tu vi như vậy có khả năng bước vào. Đây là một mảnh cấm khu. Một mảnh ngay cả chí tôn cũng vì đó kiêng kỵ địa phương. Bên trong không có gì tốt đồ vật, Ninh Giang thản nhiên nói. Hết chương.